Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong buổi tối ngày hôm nay và cùng Đình Duy theo dõi tiếp tập 9 của tác phẩm truyện Cốt Nhục. Chúng ta cùng xem cái lão chồng của cô Tư này tự dưng tự lành quay trở về và khiến cho cuộc sống của Duyên cũng như là các em của Duyên có những xáo trộn gì, và trong tương lai hắn có phải là một mối nguy hiểm cho các cô bé của chúng ta hay không. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh Nghiện Chuyện, cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả một like, một share, để lại cái comment suy nghĩ của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 9 Cốt Nhục qua giọng đọc Đình Duy. Sáng ngày hôm sau, Dượng Tư thức dậy thật sớm, ngồi giữa nhà vòi tiền thuận. Ba anh em giả đò, mỗi đứa móc trong túi ra một ít đưa cho Dượng. Cầm lấy số tiền ít đòi trong tay, Dượng tức tối. Tao không phải ăn xin nha tụi bay. Nhiều tiền đây tao làm được gì? Cha làm gì thì làm. Tụi con chỉ cho cha tiền ăn mỗi ngày, chứ không có bổn phận phải lo tiền cho cha nuôi ai khác. Tao không nuôi ai khác. Tao cần tiền để làm lại giấy tờ tùy thân. Tụi con không có nhiều tiền như vậy đâu. Vậy thì bán cái gì trong nhà được thì bán. Nhà có tới 2 chiếc Honda, bán một chiếc đi. Một chiếc con đi làm, một chiếc Thảo đi học. Không bán được chiếc nào hết. Muốn bán thì cha bán chiếc đã lấy đi trước đây. Bây giờ không còn nữa. Đã cũ kỹ quá rồi. Khi đi, cha đã lấy của mẹ con một số tiền khổng lồ. Cha còn nói không tự hào gì đến tài sản của mẹ con nữa. Cha phải giữ lời chứ. Đừng nói nhiều mày. Tối nay phải có tiền cho tao. Vay mượn cầm cố hay bán gì thì bán. Phải có tiền cho tao. Cha đừng hy vọng hão huyền. Tao nói rồi. Đừng trách vì sao tao không nghĩ tình cha con. Nói xong ông hùng hồ bỏ đi. Khi Dượng Tư ra khỏi nhà thì Thuận, Thảo và Duyên đem theo quyển sổ nhà đất tức tốc đến văn phòng của luật sư Khương. Luật sư Khương khoảng 50, người tầm thước, giọng nói trầm, ấm áp và rõ ràng. Vốn dĩ là bạn học thời phổ thông của cô Tư, xa cách nhiều năm. Gặp lại khi hai người đã ở tuổi 40, từ đó họ nối lại tình bạn thân thiết. Luật sư đã nghe điện thoại trăng trối trước khi chết, đang công tác ngoài Hà Nội nên không về kịp tiễn bạn. Nhưng sau đó ông có đến thắp nhang và chia buồn. Ông nói với Thuận, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp ông để hoàn thành di chúc mà cô Tư dặn dò. Dù lúc đó không có người làm chứng, nhưng ông sẽ giúp được bạn mình hoàn thành tâm nguyện. Ba người không nói với luật sư về sự trở về của ông Chí, chỉ nói là đã đến lúc hoàn thành di chúc của mẹ mà thôi. Luật sư đưa cho họ 3 tờ giấy đã ký sẵn của ông và cô Tư Phụng. Nội dung trong đó đúng với những gì cô Tư dặn dò. Ông bảo 3 người ký vào, rồi đưa cho mỗi người 1 tờ, xem như họ đã chính thức làm chủ căn nhà. Ngày tháng ghi trong di chúc là lúc trước khi cô Tư mất 1 tháng. Luật sư Khương nói, 3 người đem quyền sổ chủ quyền nhà đất ra phòng địa chính của quận để làm lại giấy tờ nhà là xong. Từ nhà ông Khương trở về, 3 anh em đi thẳng lại phòng địa chính. Thủ tục nhanh chóng được tiến hành, nhưng phải chờ khoảng 2 tháng mới hoàn tất. 3 người thở phào ra về, yên tâm về mặt tranh chấp của Dượng Tư. Thuận đưa Thảo và Duyên đi ăn bên ngoài. Anh nói khi các em đã gọi món xong. Nếu như cha về mà hối hận vì những gì đã gây ra cho mẹ, mặc dù giận nhưng sẽ tha thứ cho cha. Thậm chí anh có thể thêm tên cha trong di chúc của mẹ, giúp cha làm lại giấy tờ. Nhưng cha đã vội vàng đòi hỏi quá đáng. Chúng ta mà nhân nhượng thì coi như công sức của mẹ bị đổ ra biển. Người đàn bà tên Lệ Phùng gì đó sẽ thu gọn. Phải để cha trắng tay. Cùng lắm sẽ giúp ông một số tiền, rồi buộc ông rời xa chúng ta ra nếu như còn gian díu với bà ấy. Thảo nhíu mày, dẫu sao bà ấy cũng đã có 2 mặt con với cha rồi. Thuận không giấu được sự tức giận. 2 đứa con tội lỗi đó là do ông đã phản bội mẹ mà có. Trong khi mẹ đầu tắt mặt tối vun quén cho gia đình, thì ông đi ăn vụng bên ngoài. Thì ra tiền bạc ông làm ra bao nhiêu năm nay đều chi hết cho gia đình nhỏ của ông. Nếu không hòa bình, nếu ông không mất đi tiền lương thì ông sẽ lừa gạt mẹ cả đời. Bỏ mẹ ra đi, ông còn mang thêm một số tiền lớn của mẹ hy vọng lập nghiệp nơi khác. Nhưng trời bất dung răn, ông thất bại và quay về. Ông biết mẹ đã mất, có nghĩa là ông đã từng biết mẹ bệnh. Vậy mà chưa một lần quay về thăm, nghĩa từ nghĩa tận mà. Ông vô tình vô nghĩa với mẹ như vậy. Bây giờ dùng quyền làm cha đòi hỏi chúng ta phải thế này thế kia. Em thì sao không biết, nhưng mà lập trường của anh là không thỏa hiệp với ông ta bất cứ điều kiện gì và tuyệt đối không tin lời của ông ta nữa. Thảo cũng quyết liệt. Anh sao thì em vậy. Thuận quay sang Duyên. Em cũng vậy, em đã lớn rồi. Phải tự biết bảo vệ mình khi không có 2 anh bên cạnh. Dù cho cha anh có nói gì, em cũng nên bỏ ngoài tai, nghe chưa? Duyên gật đầu, cô quá lo sợ và chán ngán ông Dượng của mình. Càng thương nhớ cô Tư bao nhiêu, cô càng cảm thấy căm ghét ông ta bấy nhiêu. Nhưng đã có hai anh rồi, cô không cần phải tỏ thái độ gì. Trong mắt ông ta, cô chỉ là một đứa mồ côi không hơn không kém. Thì ra trước giờ ông ta chưa từng xem cô là người nhà, nên chưa từng nói chuyện với cô một câu. Sống chung nhà, ra vào đụng mặt mà ông luôn xem cô như kẻ vô hình. Bây giờ ông về đây, một mình ông ở thôi, cũng đã khó khăn để sống. Chứ đừng nói ông ta sẽ đem cả vợ cùng con về. May mắn cho cô là còn có hai anh che chở. Nhưng bây giờ cô đã được cùng sở hữu nhà này với hai anh, không ai có quyền xua đuổi cô. Nhưng nếu ông ta đem cả nhà của ông bên ngoài về thì làm sao cô đón hai đứa em mình lên được? Ở thế của cô cũng không dám đuổi xô họ ra. Thôi thì chuyện gì cũng nên chờ hai anh giải quyết. Dượng Tư đi biệt mấy hôm không về, tạm thời gia đình được yên ổn. Xế chiều hôm đó, có người đến chuộc chiếc xe mà hai tháng không đóng lời. Duyên đã định thanh lý, cô dễ dãi bớt họ một tháng lời. Vừa cất tiền vào tủ trong cửa tiệm thì Dượng Tư đã đứng trước mặt cô. Dượng kéo ghế ngồi xuống, thay đổi thái độ với Duyên. Vẫn buôn bán bình thường hả Duyên? Dạ không Dượng, con chỉ cho chuộc đồ thôi, không cầm lại nữa. Tại sao? Vì con có ít thời gian, con phải đi học, về lo cơm nước cho hai anh, nhà cửa giặt giũ và quan trọng hơn hết là con không đủ tiền để cầm. Vậy tiền của người ta chuộc đâu? Có bao nhiêu đâu Dượng, lúc cô con bệnh họ cũng chuộc muốn hết rồi. Những đồ có hạn của con đã thanh lý xong. Tiền chuộc con chi phí trong nhà, gạo, thóc, mắm muối, điện nước cũng đâu vào đó thôi. Sao thằng Thuận nói tiền sinh hoạt trong nhà là do nó? Dạ anh Thuận lo tiền chợ và tiền xài của anh Thảo. Nói chung tụi con cũng sống được nhưng mà không thoải mái như hồi cô con còn. Vén khéo lắm mới không túng thiếu. Sợ tao xin tiền hả? Than dữ. Sao con lại sợ? Giờ có xin cũng xin hai anh chứ đâu có xin con. Đúng, mày làm gì có tiền riêng mà xin. Tiền mày có được cũng là tiền của vợ tao để lại. Dựng sai rồi, là cô của con. Không phải là vợ Dượng nữa, vì Dượng đã có vợ khác rồi. Học đâu ra cái lối nói chuyện già hàm đó. Duyên không nhẫn nhịn được nữa, bao nhiêu bức bách trong lòng cô phực tràn ra. Tôi căm thù ông, chính ông đã đẩy cô tôi vào đường chết, đau tim mà chết. Cho nên dù ông có làm gì đi nữa thì cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Dượng Tư cười khẩy, dướn cặp chân mày lên, thách thức. Không tha thứ thì mày làm gì được tao, nói nghe chơi. Tôi còn ở trong nhà này thì một bước ông không được đưa ai vào. Ông ta bật cười ha hả, ngửa ghế ra mà cười. Trời ơi, thậm chí hai đứa con tao cũng không ngăn cản được huống chi con nhỏ mồ côi như mày. Thì ông cứ thử đi, để rồi các con nhỏ mồ côi này sẽ làm gì ông? Mày ngon, trước mặt con tao sao mày không nói như vậy, còn tỏ ra dịu hiền nữa chứ. Phải, tôi hai mặt vậy đó, tôi chưa từng cư xử tệ bạc với ai, nhưng với ông thì khác. Để rồi ông coi, con nhỏ mồ côi này sẽ sống ra sao cho căn nhà mà ông đang thèm thuồng. Mày yên tâm, tôi đời còn nhỏ lắm, đấu không có lại ta đâu. Tôi không có thời gian mà đôi co với ông. Và lại nhìn bàn mặt ông tôi cũng không muốn nhìn. Chỉ muốn nhổ vào đó, tránh xa tôi ra. Khi chỉ có hai người, liệu hồn đó. Duyên trở giọng rít lên, biến khỏi tầm mắt tôi. Ông Trí đứng bật dậy, cười khì, ngây ngang đi vào nhà lớn. Không có Thuận Thảo ở nhà, Duyên thật sự cũng không dám làm gì. Cô cứ ở mãi ngoài tiệm, không vào nấu cơm luôn. Đến chiều tối, Thuận Thảo lần lượt về tới. Nhìn thấy cha mình nằm cành trên bộ sofa nơi phòng khách. Hai anh dắt xe vào nhà, Duyên đóng cửa tiệm rồi ngại ngùng nói với hai anh. Em vẫn chưa nấu cơm. Ánh mắt sợ sệt của Duyên chuyển qua ông Trí đang nằm đó làm Thuận Thảo hiểu hết. Anh dịu dàng nói. Không sao, bây giờ em vô nấu đi, ăn tới muộn một chút cũng được. Duyên liếc qua Dượng một cái rồi nhỏ nhẹ. Bà nãy có người tới chuộc xe Honda rồi anh, tiền em còn giữ đây. Thì em cứ giữ đi, để đóng tiền điện nước. Dạ. Duyên xuống bếp, thả vào trong dẹp, tập sách và tắm gội. Thuận ngồi lại với cha mình. Mấy hôm nay cha đi đâu? Cha về địa phương xin xác nhận đã sinh sống ở đó trong thời gian qua để trở lên đây xin nhập vào hộ khẩu nhà. Không nhập được nữa rồi cha, nhà này bây giờ cha không còn quyền hạn gì hết à? Còn vô tâm với cha mình đến vậy sao? Bởi vì cha sẽ không về một mình. Ông Chí sửa lại bộ ngồi nghiêm trang nhìn Thuận đổi giọng. Con gọi thằng Thảo ra đây, cha có chuyện muốn thương lượng với hai đứa. Thảo ra và ngồi xuống. Hai người cảnh giác nhìn cha mình. Ông Chí cúi mặt xuống đăm chiêu một hồi rồi ngẩng lên tha thiết. Cha biết, mình đã làm sai, không đáng để các con tha thứ. Nhưng cha đã lâm vào đường cùng. Thật sự là muốn mối mặt trở về năn nỉ mẹ con xin một số tiền cứu nguy lúc này. Mới hay mẹ con đã mất, chứ cha không hề biết mẹ con đã bệnh từ lâu. Biết lỗi mình gây ra quá nặng, các con sẽ không thể tha thứ, nên cha muốn dùng quyền làm cha để uy hiếp hai con. Nhưng cha không thể giữ bí mật này mãi. Hai con cũng biết cha đâu phải là người đê hèn, vô tình vô nghĩa, thừa nước đục thả câu. Nhưng hoàn cảnh cha bức bí quá. Hôm nay, trơ mặt nói thật với hai con, thông cảm thì giúp cha, còn nếu không thì cha sẽ đi biệt tích không bao giờ quay lại.

sáng xòe tay nhận của con vài ngàn bạc để sống đủ một ngày. Có khi ông Đình ở nhà một mình, nhưng Thuận Thảo không đồng ý. Thằng Thường trả lời là không nên, vì thường nhà chỉ có mình Duyên. Thật ra, hai người sợ ông sẽ khuân hết đồ đạc có giá trị ra khỏi nhà mà bán đồ bán tháo để lấy tiền. Không còn nỗi trôi chất nào, một khi bị con mình nghi ngờ, nhưng ông ta vẫn múi mặt chịu đựng. Duyên quá sức khinh ghét, nhưng trước mặt hai anh, cô vẫn tỏ ra hiền thục. Thuận Thảo kêu gì, cô làm đấy, và luôn lịch sự với ông khi có mặt hai anh. Nhưng khi có mỗi mình cô với ông, Duyên luôn lấy bộ mặt hình sự mà đối diện. Ông Chí cũng quen với thái độ này. Duyên biết, ông ta ghét cô lắm. Nhưng đang trong thời điểm cần tiền, ông không dám làm mích lòng ai trong nhà nên mới nhẫn nhịn. Mỗi ngày ông đều nhắc Thuận vụ tiền cứu mạng, nhưng Thuận nói trời gom tiền vì không có tiền ở nhà. Ông thấp tha thấp thỏm đứng ngồi không yên, vì lo án đã thi hành thì kháng cáo là cả một vấn đề. Luật sư Khương đi được 5 ngày, thì điện thoại về cho Thuận. Sự thật mà luật sư nói cho anh nghe, làm Thuận nổi trận lôi đình. Quá sức bất bình về người cha của mình. Chiều lại, đi làm về, nhìn thấy ông ta nằm phơi trên bộ sofa giữa nhà lớn. Duyên đang lùi cùi dưới bếp nấu cơm, Thảo đứng bên cạnh Duyên phụ rửa rau. Anh kêu hai em lên ngồi đối diện cha mình, bắt đầu cuộc trò chuyện gay gắt. Cha nói lại cho tụi con nghe, cái thằng mang tội hiếp dâm là ai, và bây giờ cha cần bao nhiêu tiền mới đủ lo cho vụ này. Mặt đồng chí rực sáng, niềm hy vọng thể hiện rõ ràng bằng sự vui mừng. Ông trả lời gấp rút, cha đã nói rồi, nó là thằng Tiền, em của con. Bây giờ phải có khoảng tiền tương đương 5 cây vàng thì vụ án mới mong vượt qua được. Còn 5 cây vàng là nó trang án à? Có thể nói như vậy, trang án có nghĩa là tội lỗi của nó không bị trừng phạt sao? Ý con là gì? Thuận bỗng nổi nóng, tiếng nói uy nghiêm lại toát ra một sự giận dữ khinh mạn. Ý con là năm nay Duyên đã 17 tuổi rồi, chỉ cần một năm, không đúng, vài tháng nữa thôi nó sẽ đủ tuổi thành niên. Nhưng bây giờ thằng nào chạm đến thân thể nó, con cũng sẽ bằng mọi cách cho thằng đó vào tù để trả giá. Huống chi đứa bé kia mới có 13 tuổi. Hành vi đê tiện của một gã súc sinh bị luật pháp chế tài là lẽ đương nhiên. Tại sao tụi con lại phải bỏ tiền ra lo cho nó? Nếu nó là Thảo, em ruột con cũng sẽ bỏ mặc. Huống chi đó là một đứa bá vơ, không liên quan đến anh em của con. Không liên quan sao? Nó là con của cha, là em ruột khác mẹ với con đó. Thuận quá sức phẫn nộ, anh lớn giọng. Cha à, chắc cha đã quên hay cha không biết rằng con đã tốt nghiệp đại học xong. Con đủ khôn để phán đoán mọi việc. Cha họ gì? Cha là Lưu Bá Chí, tụi con là Lưu Bá Thuận, Lưu Bá Thảo. Thằng tội phạm đó tên là gì? Trần Văn Tiền, là con của cha mà mang họ Trần à? Lúc ấy vì chưa dám lộ mặt nên tạm thời nó theo họ mẹ. Cha vẫn chưa thành thật. Bà Lệ Phùng họ Quách, Quách Lệ Phùng, thằng Tiền đã 25 tuổi, tuổi với con. Bà ta có thai một lượt với mẹ hả? Ý con là sao? Là cha cho đến giờ vẫn lừa gạt con mình. Hai đứa con của cha, thằng Lưu Bá Hiền, con Lưu Bá Tuyền, không có ai tên là Tiền hết. Thằng Trần Văn Tiền là con riêng của bà Lệ Phùng. Cha về đây trấn lột tiền của con ruột mình để lo cho con riêng của vợ bé hả? Số tiền 5 cây vàng cha nói nó nhỏ, nó dễ kiếm với anh em tụi con lắm sao? Ông Chí bẽ bàng, mặt lộ vẻ xấu hổ, hạ giọng. Cha biết mình không xứng đáng làm cha, nhưng nó ở với cha cũng đã 6 năm rồi, luôn coi cha như cha ruột. Biết nó bị oan mà không cứu, lương tâm cha không yên. 5 cây vàng với các con là lớn, nhưng các con sẽ làm ra. Còn với gia đình cha thì đành bó tay. Nó bị oan à? Đã khám nghiệm bé gái bị rách màng trinh và bên trong có tinh dịch của nó mà bị oan à? Nó đã 25 tuổi rồi. Từ đó chưa đủ chín chắn để phán đoán hành vi của mình nữa sao? Nói chung anh em tụi con đứng ngoài việc này. Cha đừng hy vọng một chút nào về sự giúp đỡ của tụi con. Thành thật nói cho cha biết. Con đã nhờ luật sư đến tận nơi tìm hiểu. Nếu như có thể được xin biện hộ cho vụ án này, mọi chi phí con sẽ lo. Nhưng luật sư sau khi tìm hiểu đã trả lời với con rằng vụ án này đã xong. Sự thật không thể chối bỏ. Kẻ thù ác phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Luật sư từ chối kháng án. Cha nghĩ thử coi, hàng người đó cứu ra làm gì? Hãy để nó chịu trừng phạt. 20 năm trong tù, nó sẽ có thời gian ngẫm lại tội lỗi của mình. Nói như vậy là con từ chối không giúp à? Lập trường của con đã trình bày rõ ràng rồi. Ông ta bỗng nhếch miệng cười, nói một câu đầy bí ẩn. Được. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Bây không giúp tao thì tao nằm vạ đây, cho bây nuôi. Chứ cũng không còn mặt mũi nào mà quay về. Sao? Bà ta gây áp lực cho cha đến vậy hả? Bà ta xúi giục cha về đây vòi tiền tụi con à? Cô ấy không biết rằng mẹ con đã mất. Bà cha cũng không biết phải không? Cha muốn về đây làm khổ mẹ con một lần nữa phải không? Cha về để năn nỉ mẹ con, chứ không phải gây áp lực cho bà ấy đâu. Vì cha biết mẹ con hiền, mẹ con có tấm lòng Bồ Tát, nên cha lại dùng hết lần này đến lần khác. Trời ơi, sao cha lại vô lương tâm với người vợ tào khang của mình như vậy? Cha phản bội mẹ bao nhiêu năm rồi, lén trốn đi xây tổ yên nương mà không chịu ly dị cho mẹ làm lại cuộc đời khi tuổi còn xuân sắc. Cha ích kỷ xấu xa, không xứng đáng là một người đàn ông, không xứng đáng là người cha trong lòng tụi con. Sai thì cũng đã sai rồi, cho nên ta muốn quay về để bù đắp cho tụi bây là vậy. Bù đắp cái gì? Vừa về tới cha đã đòi đem người đàn bà nó về, về để làm chủ nhà, để tụi con hầu hạ bà ta như mẹ mình hả? Không được, cha lại biệt chuyện con ruột cha bị oan ức vì tội trạng danh danh. Cha có ý định bù đắp sao? Ý bây là muốn từ người cha này, muốn tống cổ tao ra khỏi đây vĩnh viễn phải không? Cha bạc tình, nhưng chúng con không bạc nghĩa. Cha có thể ở lại đây, nhưng chỉ là một mình cha thôi. Tụi con sẽ nuôi cha theo đúng bổn phận làm con, mà làm con thì không thể bạc đãi cha mình. Anh em con sẽ nuôi cha ăn no mặc ấm, nhưng không cho cha tiền, cũng không cho cha đem bất cứ ai về đây. Cha nhắm nếu dứt khoát được với người đó thì về đây ở với tụi con. Trước đây cha đã bỏ hai con, trong lòng luôn bị day dứt vì điều này. Nhưng được cái an ủi là mẹ con khá giả, các con sẽ không bị thiếu thốn, cơ nhỡ. Còn bây giờ, hai em của con không được như vậy. Cộng với vụ thằng Tiền vừa rồi, trong nhà giờ rất túng thiếu. Sợ hai đứa nó học hành không tới đâu, cha không thể nào dẫm lại vết xe đổ khi trước. Hai đứa hiểu cho cha. Thuận Thảo nước mắt nhìn nhau, hai người quay mặt đi giấu nỗi chua xót khi chính miệng cha mình nói những lời vừa rồi. Duyên ngồi im, lắng nghe cuộc đối thoại mà thương hai anh mình, mà khinh thường người đàn ông trước mặt. Cô muốn nhổ vào ông ta, quạt mắng đuổi xô ông ta ra khỏi nhà, nhưng vì còn có Thuận Thảo nên nín nhịn. Duyên nhủ trong lòng, nếu như sau này hai anh đã có vợ con, đã về nhà riêng ở, cô đem các em mình lên, một bước cũng không cho ông Lưu Bá Chí bước vào nhà. Thuận cô nén cảm xúc của mình xuống, từ tốn nói. Thật ra mục đích hôm nay cha quay về là gì? Cha cứ thẳng thừng nói ra đi. Ông Chí im lặng, châm ngưng một hồi, rồi chậm rãi nhìn qua hai đứa con, chậm rãi quan sát căn nhà, chậm rãi nói. Thật ra, cha con thì cũng không có gì phải giấu giếm mà không nói ra được. Cha cũng phành bụng mà nói với tụi con là cha cũng không ưa gì thằng chó chết tiền đó đâu. Nó bất nghĩnh, bất ngãng từ thuở nhỏ. Lệ Phùng đã giao cho cha nó nuôi rồi, nhưng khi ông ta tục huyền thì trả lại cho cô ấy. Lúc cha và cô ấy sống với nhau thì không có nó. 2 năm sau mẹ của Lệ Phùng mất nên cô ấy về chịu tang, bị buộc nhận lại nó. Nó hung hãn gây gổ với những người xung quanh. Cả bao lúc đó dân tứ xứ gom về khai khẩn đất hoang, đâu ai biết ai ra sao. Cha đã nhiều lần bồi thường cho người ta khi bị nó hành hung, để không phải vướng vào thư kiện. Khi xảy ra vụ án hiếp dâm, thành thật mà nói với các con, cha chưa từng nghĩ sẽ lo cho nó trăng án. Viện lý do về để xin tiền mẹ con cứu nó là cha tìm cách rời khỏi nơi đó, mặc vụ án tiến triển thế nào cũng kệ. Vừa rồi bức bách quá, Lệ Phùng đã lên tới đây tìm cha, mới vỏi vĩnh các con. Nhưng nếu như con đồng ý giúp thì 5 cây vàng đó cha cũng sẽ không dùng để cứu nó, mà cha sẽ bán hết đất đai nhà cửa đó để về Sài Gòn tìm kế sinh nhai cho 2 đứa em con ăn học. Nếu như con chấp nhận cho họ về sống chung thì cha mang ơn quá. Duyên cứ việc lo học hành, cửa tiệm để cha và Lệ Phùng kinh doanh, chi phí trong nhà các con không cần bận lòng nữa. Thảo cười khì, anh nhún vai, quay mặt ra cửa chính. Cha tính nghe gọn ha, tự nhiên tụi con hai tay dâng tài sản nhà cửa cho bà ta hả? Mới tù phá nát gia căng của bà chưa nhắc tới mà cha đã có ý định đem bà về đây. Chà, anh em con đâu phải là Phật mà dễ dàng tha thứ như vậy chứ. Thuận muốn chấm dứt buổi nói chuyện, nên nói những lời cuối cùng. Bây giờ, để không phải nói tới nói lui chuyện này, con tuyên bố với cha. Nếu như cha bỏ được gia đình đó, hoặc cha quyết sao cho hợp tình hợp lý và về đây, thì tụi con sẽ nuôi cha như con đã nói lúc đấy. Còn nếu như dây dưa, nay người này tới tìm cha, ở lại ăn bữa cơm, ngủ một đêm, là dứt khoát không được. Cha đừng trách sao con cằn tàu giao mắng. Cha suy nghĩ đi, tìm ra một phương án tối ưu cho mình. Ông Chí nhếch mép cười cay đắng. Hả, làm cha như cha cũng nhục. Ngay chính trong căn nhà của mình là bị xem như người ăn nhờ ở đậu. Thì ra cha mẹ bị con bạc đãi là có thật. Vì chính cha đã từ bỏ căn nhà này, chính cha đã từ bỏ quyền làm cha. Đừng trách ai, hãy tự trách bản thân mình. Cha chưa từng hy sinh cho tụi con đòi lại, đòi hỏi chúng con phải hy sinh cho cha. Nếu như mẹ con vẫn còn thì nỗi thù hận trong lòng tụi con cũng sẽ không lớn như bây giờ. Có lẽ con sẽ để mẹ hoàn toàn quyết định là có giúp cha hay không giúp cha. Nhưng cha đã vì người đàn bà đó mà làm tổn thương trái tim của mẹ. Điều đó cả đời này anh em con cũng không thể nào quên được. Cha biết sai rồi, có cần phải nhắc tới nhắc lui hoài không? Nếu các con không muốn nhìn thấy cha nữa thì hãy cho cha một số tiền khá khá. Coi như cha rút chân khỏi vụ tranh chấp nhà cửa. Cha sẽ bán đất đai như đã nói để về lại Sài Gòn mà sinh sống. Tuyệt đối không làm phiền các con nữa. Vậy cha cần bao nhiêu? 5 cây vàng.

Duyên ngửa mặt lên cười một tràng dài đầy ngạo nghễ. Ông bị bệnh ngạo thường hả ông Chí? Cấm không cho bén mảng tới nhà này ông quên hết rồi sao? Nhớ là tiền tụi tôi vẫn chưa đưa cho ông nha. Loạn quạng tu đổi ý là ông mệt á. Mày không có quyền hạn gì để quyết định hết. Ăn thua là con của tao. Cái thứ mồ côi ân gửi nằm nhờ như mày mà mày đặt ý kiến ý cò. Kệ, tôi mồ côi nhưng tôi có giáo dục. Tôi biết ân nghĩa với người đã tốt với tôi. Không như hạng người chỉ biết chăm soi người khác mà không nhìn lại mình. Tôi ân gửi nằm nhờ nhưng mà ít ra hiện giờ tôi cũng đã sở hữu 1/3 căn nhà còn hơn ai kia. Sống mà như chết rồi. Cứ luôn dòm ngó và kêu gọi lòng thương của con cái, trong khi bản thân chẳng hề có một chút trách nhiệm làm cha. Con khốn nạn. Trả lời tay đôi với tao đó hả? Này ông không được lớn tiếng với tôi đó nha. Trong mắt tôi ông không là cái thớ gì cả. Trước khi còn tao tới đây, mày khôn hồn thì biến khỏi nhà. Đừng để tao động tay động chân. Giỡn chơi hả? Tôi không cho phép. Mày làm được gì? Cản tao hả? Dựa vào một mình mày hả? Có ba cách chỉ ông. Tôi lật ngửa ván bài để ông biết mà đối phó. Một là hạ sách. Tôi khóa cửa ngoài. Đồ ăn thức uống có sẵn trong nhà. Tới khi anh Thuận về. Trong thời gian đó tôi sẽ nhờ nhà chị Nhiễu. Ông làm sao mở cửa cho con ông vào? Cách thứ hai là trung sách. Tôi sẽ nói tất cả với chị Nhiễu và vài người bạn của hai anh Thuận Thảo. Rồi nhờ họ đến ở lại cùng tôi chờ anh Thuận về. Cách thứ ba là thượng sách. Tôi sẽ đến báo với tổ khu phố là ông đuổi tôi ra khỏi nhà để rước con riêng về. Khi hai anh tôi vắng nhà. Buộc hai anh ở thế đã rồi. Để coi tổ trưởng khu phố sẽ làm gì ông. Mày cũng ghê gớm lắm. Nhưng nói như vậy mày nghĩ là tao đã sợ mày hả? Tất nhiên là không. Tôi thừa biết ông là loại người không dễ gì đối phó. Ông không có lương tâm. Trước này tôi tưởng cái thứ người như ông chỉ có trên phim ảnh chứ không thể tưởng tượng lại hiện diện sừng sững trong đời. Cho nên tôi hiểu ra rồi. Đã gọi là xã hội thì hạng người nào cũng có. Hai anh này mặt ông là cha, nhưng tôi thì không. Nhấn mạnh cho ông thêm rõ, tôi thì không. Không hề có một chút quan hệ gì, cũng như không có chút tình cảm tốt đẹp nào dành cho ông, ngoài sự khinh ghét. Mày muốn nghĩ sao về tao thì nghĩ. Nhưng có một điều tao muốn mày hiểu được, là làm người có khi cũng lực bất tòng tâm. Bây giờ hai đứa con của tao đã tới Sài Gòn. Không có chỗ ăn, chỗ ở, mà cha mẹ nó cũng chưa tìm được chỗ nơi thích hợp. Phải thuê khách sạn cho ba người, mày nghĩ tao có khả năng sao? Tao đâu phải trâu chó mà không biết nhục mày. Nhưng đây dù sao, cũng đã từng là nhà của tao. Sai lầm, có lỗi với cô Tư mày là tao, không liên quan gì đến hai đứa nhỏ. Cho nó tới ăn bữa cơm, ngủ nhờ một bữa là chuyện khó khăn lắm hay sao Duyên? Duyên chạnh lòng, nhưng cô vẫn cương quyết, không để ông ta được nước làm tới. Ông đừng đem hoàn cảnh mà lung lạc tôi. Muốn gì thì chờ anh hai tôi về. Tôi không có thẩm quyền để quyết định. Ông cũng không nên gây khó khăn cho tôi trong thời gian này. Bây giờ ta hỏi thật con, nếu như ở trường hợp của ta, nhưng mà không cần là cha mẹ, chỉ là chị cả thôi. Khi biết hai em mình đang có mặt ở đây mà không nơi nương tựa, tiền bạc cũng không, còn có tìm cách giúp đỡ bao bọc nó hay là ngoảnh mặt làm ngơ. Ta đã vô trách nhiệm với hai đứa con của mình, bấy vợ lớn để nó oán hận ta. Nhưng dù sao nó vẫn còn người mẹ giàu có, nó không phải lo cái ăn cái mặc. Thôi không thể vô trách nhiệm với hai đứa con sau này. Chẳng lẽ có 4 đứa con mà chúng đều khinh rẻ cha chúng hết thì ta sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa? Sai lầm một lần không thể kéo thêm lần thứ hai. Y một tội lỗi, cho nên vì sao mà ta lại hèn hạ đáng khinh như vậy? Con hiểu thì ta mừng, không hiểu cũng đành chịu thôi. Dù trong lòng có chút chắc ẩn, nhưng Duyên không muốn đôi co với ông ta nữa, nên lên phòng thay đồ, sửa soạn đi chợ. Ra khỏi nhà, cô tiện tay khóa cửa lại. Mua đồ xong xuôi, cô ghé nhà Nhiễu, dù cô ấy cùng đến nhà mình ăn cơm. Nhiễu người ở Mỹ Tho, công tác chung với Thuận và hai người chính thức quen nhau chưa được 1 năm. Sau khi mẹ Thuận mất đi, thấy anh ngày nào cũng ngủ rũ nên Nhiễu hay an ủi động viên. Vốn dĩ hai bên có tình cảm tốt với nhau từ lâu nên chẳng mấy chốc đã trở thành một cặp tình nhân danh chính ngôn thuận. Chỉ chờ sau khi Thuận mãn tang mẹ thì tiến tới hôn nhân. Nhiễu không biết gì nhiều về cha Thuận và vì thương anh nên Duyên cũng không nói gì với Nhiễu. Trong lòng Nhiễu còn nguyên sự kính trọng đối với ông Chí, nhất là trước mặt Nhiễu. Ông ta luôn tỏ ra là một người trí thức uyên bác, đến độ Duyên cũng thầm nể, đúng là một người đóng kịch đại tài. Nhưng đêm đó lại xảy ra biến cố cho cô gái ngây thơ mới 17 tuổi đầu. Gần 1 giờ sáng, có tiếng chuông ầm ĩ dưới nhà. Ông Chí đập cửa phòng kêu Duyên. Cô nghĩ đó là những đứa con của ông ta đến nên định ngó lơ. Song cùng với Nhiễu đứng trên lầu nhìn xuống, Nhiễu thất kinh nói với Duyên. Người nhà của chị ở Mỹ Tho, Duyên ơi, mở cửa coi có chuyện gì mà kiếm chị giờ này. Hai người tức tốc xuống nhà dưới. Duyên mở cửa thì Nhiễu sấn tới người con gái ngồi phía sau xe khẩn trương. Chuyện gì vậy Tha? Chuyện gì mà đi kiếm chị nửa đêm vậy? Cô gái tên Tha khóc òa lên. Chị ơi, thằng Hút bị điện giật chết rồi. Nhiễu rụng rời tay chân. Chết rồi, nó đi đâu mà bị điện giật? Điện nhà mình đó, cha mới lắp điện mấy bữa nay. Nó dị mọ sau đó rồi chọc tay vô ổ điện bị giật cứu không kịp. Má muốn chết ở nhà rồi. Nhiễu run người lên, muốn khuỵu xuống. Nhà có ba chị em, cô là con gái lớn. Thà kế bên và cuối cùng là thằng Út nha. Cha má nó cưng như là trứng mỏng. Giờ nó chết vô lý như vậy, chắc bà má nó đau lòng không kể xiết. Cô quay sang nhìn Duyên, nước mắt giàn giụa. Chị về quê nha em, về liền bây giờ. Họ đã ôm chở ba ra ngoài tìm thêm một chiếc nữa về luôn. Có tiền bạc gì trong túi không chị? Chị có đem theo thẻ rút tiền, em yên tâm. Lên soạn đồ đi chị. Khỏi, gấp rồi. Chị ghé nhà trọ lấy thêm vài bộ đồ là được. Mai em tới công ty xin phép cho chị nghỉ vài hôm nha. Dạ. Nhiễu vội vã lên xe Honda chở ba đi liền. Duyên đứng nhìn theo một hồi, quay vào nhà, chưa kịp khóa cửa. Thì từ phía sau, ông Trí đã ôm cứng lấy cô bằng đôi tay mạnh bạo. Duyên hét lên. Ông làm trò gì vậy? Đêm nay chỉ còn tao với mày ở nhà, tao làm gì mày không biết sao? Ông ta lôi Duyên lại ghế sofa. Duyên vùng vẫy hết sức mình. Ông không được làm bậy đó. Mấy hồi sáng còn nói những điều tốt đẹp, bây giờ đã trở mặt rồi sao? Tao là người như vậy mà. Duyên biết, camera đang theo dõi nên cô cố tình buộc tội ông ta. Ông nói sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa, sẽ không xúc phạm tới tôi, sẽ để yên cho hai anh Thuận, Thảo. Giờ muốn giở trò gì với tôi đây? Đêm nay, tao sẽ biến mày thành đàn bà. Khốn nạn, chuyện như vậy mà ông cũng nghĩ ra. Tao không thèm khát thì thân thể mày. Nhưng muốn cảnh cáo cho mày biết, nếu mày cứ ở lì lại đây, thì chuyện này sẽ không xảy ra một lần. Hèn hạ, tôi sẽ tố cáo ông, hai anh tôi sẽ đuổi ông ra khỏi nhà. Cứ tố cáo, để coi tụi nó tin mày hay tin tao. Tao sẽ nói với mọi người là mày quyến rũ tao, để tao bỏ Lệ Phùng, hòng trả thù cho cô mày. Đê tiện. Hết khốn nạn hèn hạ rồi đến đê tiện, mày cứ chửi cho sướng miệng đi. Để rồi đêm nay vĩnh viễn không còn trinh bạch nữa nha con. Ông ta đè Duyên ra. Duyên mặc đồ ngủ, không mặc áo ngực, nên lộ lộ sức hấp dẫn của một cô gái vừa trưởng thành. Ông ta sẽ toạc áo cô ra một cách man dợ. Duyên cố gắng dùng sức của một cô gái trẻ bẻ gãy sừng trâu, đẩy ông ra. Nhưng ông Trí giống như đã bị điên, hao háo trước thân thể đầy sức sống của Duyên. Ông ta cúi xuống, tham lam chiếm lĩnh cô. Duyên bắt đầu thấy lo sợ khi biết mình không đủ sức phản kháng. Nhưng cô không thể nào thất tiết với một lão già mà cô khinh bỉ. Duyên bèn dùng kế hoãn binh. Bây giờ tôi phải làm sao để ông tha cho tôi? Mày viết tờ giấy từ chối quyền sở hữu căn nhà và giao phần đó cho tao. Ông đã mơ hả? Đó là điều kiện duy nhất đổi lấy sự trinh trắng cho mày. Hãm hiếp tôi xong, ông đâu dám giết người bịt miệng không? Cứ để tôi còn sống thì ông cũng không thoát khỏi tù tội đâu. Tôi vẫn còn trong tuổi vị thành niên đó. Ông Chí phá lên cười. Một khi tao đã làm, thì tao cũng đã tính toán cả rồi. Chú tôi sẽ giết ông. Tao thách. Rồi ông đè hai tay cô ra, nhìn chăm chăm vào mặt cô bằng tia nhìn đều cáng. Mày quyết định nhanh lên đi, để tao đổi ý, rồi mày mệt đó. Ông đừng hòng. Được, giờ mày không muốn uống lại uống rượu phạt, đừng trách tao không cho mày cơ hội đó nha. Ông ta cúi xuống người cô, hùng hục dùng mặt ủi khắp thân thể cô bé. Duyên kinh hoàng khi nhận ra ông ta cố ý làm thật. Cô nghĩ rất nhanh, bằng mọi giá, không để cho ông ta toại nguyện. Khi hai tay ông ta nới lỏng vì sắp sửa chiếm thế thượng phong, thì Duyên dùng hết sức bình sinh cùng tay đấm vào mũi ông ta. Cú đấm bất ngờ làm máu mũi ông Chí trào ra, đau điếng. Ông bật ngửa ra ngoài, ôm lấy mặt, thì Duyên vùng chạy ra khỏi nhà, rồi bóp khóa lại. Cũng may là cô chưa kịp khóa cửa. Ra khỏi nhà với áo ngủ rách bươm. Duyên không biết phải đi đâu. Chị Nhiễu không còn ở đây. Bạn bè thì cô không biết nhà ai cả. Trong túi không có tiền. Đường phố vắng ngắt, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe chạy qua. Đi đâu bây giờ? Đi đâu cũng được, nhưng không thể trở về ngôi nhà đó trong lúc này. Duyên cắm cổ chạy, chạy càng xa càng tốt. Một chút xíu nữa thôi, tấm thân non nớt của cô đã bị vùi dập dưới tay một tên ác quỷ. Duyên thề trong lòng sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho lão ta. Chạy một mạch khi đã quá mệt mỏi, nhìn thấy công viên, Duyên tấp vào. Duyên ngồi bó gối trên băng đá trong công viên Hoàng Văn Thụ. Cô không biết mình đã ngồi bao lâu như vậy. Chỉ biết từ tờ mờ sáng, cô đã từ nhà cắm đầu chạy một mạch đến đây. nơi mà cô đã nhiều lần đi qua nhưng chưa ghé vào bao giờ. Duyên tìm băng đá vắng vẻ của một góc công viên và ngồi đó, ngồi mãi cho đến khi thành phố đã tắt hết đèn đường. Bình minh nơi đô thị không rực rỡ như dưới quê nhà của cô. Quê nhà? Duyên chạnh lòng. Cô còn có nhà nữa không? Sau biến cố của 9 năm trước, chị em cô đã trở thành những đứa trẻ lạc loài, không còn tổ ấm của mình như khi còn cha mẹ. Duyên dự định về tới nhà. Phố chợ giờ cũng khá đông đúc, cô sẽ vạch mặt lão ta ra. Cô có video làm chứng. Thay đổi xong, cô sẽ mời tổ trưởng tổ dân phố đến để trình bày. Cô phải làm cho lão thân mại danh liệt, không dám nhìn mặt ai trên đời này, kể cả vợ con của lão. Nếu được, cô muốn lão phải bị luật pháp chế tài. Duyên bậm môi. Duyên bây giờ, chứ không phải là Duyên của những năm về trước, nhất là sau sự ra đi của cô Tư. Cô phải biết tự bảo vệ mình. Cô sẽ không bao giờ tranh chấp với Thuận, Thảo, nhưng cũng không bao giờ nhường bộ ai đụng chạm đến lợi ích của cô. Tài sản cô Tư cho, bằng mọi giá Duyên phải gìn giữ, để sau này đùm bọc hai em. Cô là chị, cô phải quan tâm đến tương lai của hai đứa em mình. Cô căm hận lão già, cô phải trả thù ông ta, dù ông ta có là cha đẻ của hai anh cô cũng quyết không nhượng bộ. Duyên vuốt lại mái tóc, khép manh áo rách tạm thời che được phần nào thân thể để về nhà. Nhưng khi đứng dậy cô mới hay rằng bây giờ cô không giống ai hết, ăn mặc như vậy chẳng khác một người điên. Nhưng cô không thể để như vậy mà đi ra đường. Phải làm sao đây? Kêu họ nào ôm lỡ như thế cô trong tình trạng này, họ lại chờ cô đi đâu thì sao? Duyên bối rối quá, ngồi sụp xuống, hai tay bưng mặt khóc. Bỗng có một bàn tay vỗ lấy lưng Duyên. Cô giật mình ngước nhìn lên, đôi mắt đỏ hoe, một giọng nói ấm áp cất lên. Em gái, em bị sao vậy? Duyên định thần nhìn kỹ, cô vừa xấu hổ vừa mừng rỡ kêu lên. Anh Vinh! Vinh cũng ngạc nhiên không kém, anh ngồi xuống bên cạnh Duyên. Duyên! Tại sao mới sáng sớm mà em đã ngồi đây? Sao lại ăn mặc như vậy? Chuyện gì xảy ra hả? Sao lại khóc? Duyên như gặp được cứu tinh, cô không còn giữ kẽ gì nữa, ôm lấy cổ Vinh, nức nở khóc không nói nên lời. Vinh vỗ vỗ vào vai Duyên ôn tồn. Chuyện gì kể anh nghe. Vinh là bạn đại học của Thảo, đã tới nhà chơi nhiều lần, coi Duyên như em gái. Nếu là lúc khác và không ở trong hoàn cảnh này, Duyên chứ không bao giờ nói với ai về cha của Thuận, Thảo. Nhưng ông ta đã đi quá giới hạn nhẫn nhịn của cô rồi. Cô không đủ cao thượng để che giấu hành vi đồi bại của ông ta. Duyên lau nước mắt rồi từ từ kể cho Vinh nghe tất cả bằng sự tín cẩn. Nghe xong câu chuyện, Vinh rất phẫn nộ. Anh hoàn toàn không thể tưởng tượng ra nổi cha của bạn lại là người như vậy. Anh nắm tay Duyên. Đứng dậy, anh đưa em về nhà. Còn ông ta, hãy để anh xử ông ấy. Em cứ im lặng mà chứng kiến. Trong nhà có camera nha anh, hãy cẩn thận từng lời, nhất là không nên dùng vũ lực. Anh biết rồi, hiện ông ta bị em nhốt trong nhà rồi phải không? Đúng vậy. Được, chúng ta về thôi. Duyên khép nép ngồi sau xe để Vinh đưa về nhà. Xe đậu ngay cửa nên dân chợ không phát hiện ra cô quần áo rách bươm. Duyên nhanh chóng mở cửa cho Vinh dắt xe vào nhà rồi khép cửa lại. Ông Chí nằm trên sofa, thấy Duyên về với một thanh niên thì cười khỉnh. Con gái con đứa, đi qua đêm với trai tráng đến độ quần áo như vậy mà còn dám vác mặt về nhà sao? Duyên đốp lại. Nhà của tôi không về nhà thì đi đâu? Cái thứ hư đốn như mày có tư cách ở trong căn nhà này sao? Xin lỗi ông à. Cũng may là tôi chưa hư đốn, cũng may là tôi chạy thoát khỏi bàn tay ma quỷ của ông. Thứ người gì mất hết nhân tính, cháu ruột của vợ còn vị thành niên mà dám cưỡng hiếp, tôi sẽ thưa ông ở tù mòn gông. Tao đã làm gì mày chưa hả, mà thưa, con khốn. Là do tôi chạy kịp thời, có chứng cớ sao? Vinh nãy giờ yên lặng, bỗng lên tiếng. Có chứng cớ, là tôi đây. Ông Chí lại cười khỉnh. Cậu à, cậu là ai? Là bạn trai của Duyên. Bạn trai sao? Con nít đèn mới mở mắt đã có bạn trai rồi, cái thứ đồ hư hèn. Ông không được xúc phạm nhân cách người khác. Chúng tôi quen nhau nhưng chưa từng làm điều gì sai trái, luôn giữ gìn sự trong sạch vốn có của người con gái. Hôm nay ông lấy tư cách gì mà chiếm đoạt? Ông Chí gầm lên. Tao chiếm đoạt hồi nào? Đi thử xét nghiệm coi nó còn con gái không. Nếu nó mất là mất với mày đó. Biết vậy tao không một chút nương tình. Ông đã xác nhận rồi đó nha, không chối cái nữa nha. Bây giờ tụi bay có buộc tội tao như thế nào sau này cũng không quay tin bay đâu. Ông xem chút ham hiếp bạn gái tôi sẽ không tha thứ cho ông. Mày làm gì tao? Tôi sẽ nói cho con ông biết trước khi đem vụ việc này ra chính quyền. Ông đã định làm liền bây giờ, nhưng Duyên không nỡ làm xấu mặt hai anh của cô ấy, nên phải chờ hai anh về. Con tao không tin tao mà đi tin thằng bá vơ như mày hả? Bá vơ hả? Tôi là bạn thân chí cốt với Thảo, con trai ông. Chính vì là bạn thân, hiểu rõ nhân cách của tôi, nên Thảo mới đồng ý cho tôi tìm hiểu Duyên khi cô ấy chưa được 18 tuổi, ông hiểu chưa? Ông Chí khựng lại. Vinh và Duyên biết ông ta đã chột dạ, nên Duyên đánh đòn cuối cùng. Cô bước tránh khỏi ống kính của camera, rồi nói thật nhỏ, vừa đủ để ông Chí nghe, nhưng không thể thu vào camera. Ông khôn hồn thì biến đi khỏi nhà này ngay hôm nay, mà không được quay lại nữa. Số tiền 5 cây vàng ông cũng đừng có hy vọng có được. Đừng để cho tôi thấy mặt ông lần nào, vì hệ thấy là tôi không nhìn được phải nói ra. Đừng hòng. Được, vậy chờ thân bại danh liệt đi. Xong cô ung dung bước ra, chỉ vào camera. Ông ở nhà này bao nhiêu năm mà không biết cô tôi đã gắn camera theo dõi hả? Bằng chứng trong máy quay này đủ để kết tội ông chưa? Ông Chí kinh ngạc nhìn chăm chăm vào máy quay, khuôn mặt biến sắc rồi tiện tay cầm bình nước văng thẳng vào camera. Nhưng Vinh đã nhanh tay hơn chụp lại được. Ông muốn tiêu hủy chứng cứ à? Bao nhiêu đó ông có thể chối cãi được sao? Ông Chí ngẩn người ra, vẻ lo lắng không thể che giấu được nữa. Ông đã cúi gằm mặt xuống, biết năn nỉ cũng không có tác dụng gì. Duyên đắc ý trong đầu, ban đầu cô có ý định không nói ra, chờ Thuận Thảo về quyết định. Nhưng sau đó cô muốn ông ta lập tức rời khỏi nhà này ngay tức khắc. Vinh nhìn Duyên. Em vào trong thay đồ, hôm nay anh sẽ ở đây với em. Tối sẽ nhờ vài bạn gái lại cùng ngủ cho em an toàn. Khi Duyên thay đồ xong, trở xuống thì không thấy ông Chí đâu nữa. Chưa kịp hỏi thì Vinh nói trước. Ông ta có lẽ sợ. Sợ anh hành hung hay sợ em đi báo chính quyền nên lầm lỗi bỏ ra ngoài. Nhưng phải cẩn thận đề phòng là hơn. Ông ta sợ chết khiếp rồi. Lẽ ra em không nên làm như vậy. Nhưng ở nhà một mình em sợ quá. Đó như cảnh cũ tái diễn, em không biết phải đối phó ra sao. Em chỉ sợ hai anh của em buồn. Tụi nó hiểu mà. Duyên đi xuống dưới bếp pha cà phê. Cô đưa tay ngoắc Vinh xuống. Cô cố tình né camera. Anh biết không, ông ta lục tung phòng em, chắc là kiếm tiền bạc. Gã đàn ông này em chưa từng thấy ai đê tiện bằng. Vậy ông ta có kiếm chắc được gì không? Sao có được mà kiếm? Anh Thuận từng kêu em cảnh giác mà. Bưng hai ly cà phê lên đại sảnh, Duyên ngồi xuống ghế, đối diện với Vinh. Anh nói anh là bạn trai em, có camera ghi lại đó. Chừng hai anh về biết được, tưởng thật sẽ la em. Tụi nó biết ngộ biến tùng quyền mà. Nhưng nếu anh nói từ lâu rồi anh đã thầm để ý em có tin không? Lại nói chơi nữa rồi. Anh không nói chơi, Thảo cũng biết tình cảm của anh dành cho em. Nhưng vì em còn nhỏ nên anh chờ đến khi em tốt nghiệp cấp 3. Chừng đó anh cũng xong đại học rồi, thì anh sẽ ngỏ lời. Chờ đến khi em xong đại học, sẽ tính chuyện cưới hỏi. Hôm nay nhân dịp này, anh bày tỏ, em nghĩ sao? Trời ơi, em chưa hề nghĩ đến chuyện đó anh ơi. Anh biết chứ, nên anh thương em là vì lẽ đó. Nếu em đồng ý thì anh sẽ là người con trai đầu tiên và sẽ là người cuối cùng trong cuộc đời của em. Chuyện đó từ từ tính đi. Chỉ sợ anh không nói ra, lỡ ai đó vuốt em trước thì sao? Bây giờ và nhiều năm nữa em chưa nghĩ tới chuyện đó cho riêng mình. Em là chị hai, em còn hai đứa em nữa. Bổn phận em là phải lo tương lai cho chúng nó, học hành tới nơi tới chốn, thay mặt cha mẹ lo chuyện hôn nhân cho chúng. Em sai rồi. Em là chị, chứ không phải là mẹ. Chị thì chỉ cách em vài tuổi thôi. Khi đứa nhỏ 24 tuổi thì em cũng đã 30. Chuyện dựng vợ gả chồng có mâu thuẫn gì với việc em lập gia đình đâu. Rồi đứa nào cũng sẽ có cuộc sống riêng tư của nó. Chả lẽ nó chịu ở chung với em cả đời hả? Em không lo cho mình thì ai sẽ lo? Cháu có thể bằng con được sao? Anh đã nghe Thảo nói nhiều về hoàn cảnh của em. Anh sẵn sàng cùng em chung lưng đấu cật, lo cho hai đứa nó. Em cảm ơn anh. Nhưng chuyện ngày mai để ngày mai tính. Bây giờ em chưa học xong phổ thông mà. Cho nên anh nói chờ là chờ. Duyên tủm tỉm cười. Lì thiệt. Đẹp trai không bằng dê dai mà em. Nhờ đêm xui rủi đó mà Duyên đã tống cổ được lão Chí ra khỏi nhà. Nhưng cũng bởi do đêm định mệnh ấy đã cuốn cô vào vòng xoáy mẹ chồng nàng dâu, tưởng rằng vạn kiếp bất phục. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của tác phẩm Cốt Nhục. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.